kỳ thật không cần ta tính, Thái tử Điện Hạ hẳn là cũng có thể đoán được, chúng ta không chỉ đoạt đi Hạnh Nhi, còn đánh người của huyện nha hai lần liên tiếp, bọn họ sẽ không bỏ qua. Huyện thành lớn như vậy, bọn họ thực mau sẽ tìm tới, người của chúng ta lợi hại, dù nhân số không bằng bọn chúng, nếu liều mạng, cũng vẫn có thể đánh lại được. Bọn họ sợ thiệt hại, tìm được chúng ta xong đại khái sẽ không chính diện ứng phó, chỉ cần phóng hỏa một phen, có thể thiêu chết tất cả chúng ta ở chỗ này. Lạc Thanh Hà nhìn quanh bốn phía, nơi này khô hạn, cỏ dại đều đã héo úa, phòng ốc lâu không thiếu tu sửa, đã lung lay sắp đổ. Nếu cháy, lửa sẽ mau chóng lan tràn ra sân, nhà cũng sẽ bị thiêu trụi, đến lúc đó không một người nào trong phòng có thể chạy thoát. Lạc Thanh Hà trầm ngâm một lát, gọi tới Nhiếp Trường Bình, thấp giọng ra lệnh vài câu. Nhiếp Trường Bình sau khi nghe xong cười phúc hắc, không thành vấn đề, ta đây đi làm ngay. Hắn mang theo hai thị vệ rời đi. Một người hầu cẩn thận dò hỏi, thiếu gia, viện này vẫn phải dọn dẹp sao? Lạc Thanh Hàn, tất nhiên là phải dọn dẹp. Những người hầu nhận lệnh, lập tức trở nên bận rộn. Lần này Hạnh Nhi rốt cuộc cũng có cơ hội hỗ trợ, nàng cầm cái chổi đơn sơ mình tự chế, quét dọn sạch sẽ. Tiếu Nam đi tửu lầu gần đó mua chút thức ăn, đóng gói mang về, chia cho mọi người. Đồ hắn mang còn có một con gà nướng béo ngậy. Tiêu Hề Hề ôm đùi gà, gặm vô cùng vui sướng. Lạc Thanh Hàn thấy nàng thích ăn, liền gắp đùi gà trong bát mình cho nàng. Điều này khiến Tiêu Hề Hề cảm động không thôi. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói. Chuyện hạnh phúc nhất trong đời ta chính là gả cho Điện Hạ. Lạc Thanh Hàn vẻ mặt lạnh nhạt, hạnh phúc cũng chỉ đáng giá bằng một cái đùi gà. Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Vậy hạnh phúc của nàng giá cũng thật rẻ. Tiêu Hề Hề cười hì hì, giá rẻ mới tốt, như vậy hạnh phúc mới càng dễ dàng đến được, quá cao sang hay chói lóa sẽ làm người ta chùn bước không dám nắm lấy. Lạc Thanh Hàn không biết nói gì. Nữ nhân này luôn ngây ngốc, nhìn rất dễ lừa, nhưng nhiều lúc lại có thể nói ra những câu thâm thúy. Cũng không biết ngốc thật hay là giả ngốc. Không bao lâu sau lúc bọn họ đi rồi, toàn bộ khách điếm đều bị mấy tên tay sai cùng nha dịch vây quanh, trưởng quầy cuống quýt ra đón, vừa chắp tay thi lễ vừa cười lấy lòng nói. Kim điển sử đêm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ chúng ta vậy? Điển sử là chức quan nhỏ trong nha môn có nhiệm vụ truy bắt hình ngục, không có phẩm giai, thuộc loại quan hạng bét, nhưng ở địa phương xa xôi này, hắn lại có quyền lực rất lớn, dân chúng thấy hắn đều nơm nớp lo sợ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 123, 123, phóng hỏa. Kim điển sử lúc này vô cùng nôn nóng. Dương huyện lệnh sai hắn đi bắt Hạnh Nhi trở về, kết quả hắn phái người, không những không đem được nha đầu đó trở về, ngược lại còn liên tiếp bị người ta đánh. Việc này truyền tới tai Dương huyện lệnh, mọi việc đổ hết lên đầu hắn. Vừa rồi, trước mặt rất nhiều người, ông ta mắng hắn té tát, khiến hắn mất hết mặt mũi. Kim điển sử thề nhất định phải đem đám người hại hắn bắt lại, đánh cho bầm dập. Hắn tóm lấy trưởng quầy, hung hãn ép hỏi. Hôm nay có phải một đám người lạ ở chỗ các ngươi đúng không? Trưởng quầy bị dọa đến mức cả người run run, nói lắp bắp, đê. Đúng vậy. Nhưng, bọn họ đã đi rồi. Đi rồi. Cái lão tiểu tử nhà ngươi chẳng lẽ dám lừa gạt ta? Không có, tiểu nhân nào dám lừa ngài. Trưởng quầy sắp khóc đến nơi. Kim điển sử không tin, thô bạo ném trưởng quầy đi, lạnh giọng quát nhanh đi. Bắt bọn khốn không biết sống chết kia cho ta. Lần này Kim điển sử đã thật sự nổi cơn thịnh nộ, thề nhất định phải bắt được đám to gan lớn mật kia. Hắn cơ hồ đem theo toàn bộ người của huyện nha, 30 tên tay sai cùng 80 nha dịch, lên đến hơn 100 người. Bọn họ cầm đao thương côn bổng, hùng hổ vọt vào khách điếm, tiến thẳng đến nơi Lạc Thanh Hàn từng ở. Bọn tiểu nhị sớm đã bị dọa, núp vào một chỗ, không dám thở mạnh. Tay sai cùng nha dịch lục tung khách điếm lên. Không thể tìm được tung tích đám người kia, Kim điển sử lúc này mới không thể không tin lời của trưởng quầy. Ngươi biết đám người kia đi đâu không? Trưởng quầy lắc đầu nói không biết. Kim điển sử chửi thề một câu thở tặc, đằng đằng sát khí mà quay đầu đi. Hắn ra lệnh thuộc hạ đến từng phố điều tra, toàn bộ huyện thành cũng chỉ lớn như vậy, hắn lần mò khắp nơi, không tin tìm không thấy bọn chúng. Nửa ngày trôi qua, trời đã về tối, bọn nha dịch rốt cuộc cũng tìm được hành tung của nhóm Lạc Thanh Hàn. Biết được nơi bọn họ đặt chân đến, Kim điển sử cười dữ tợn, chó chết, cuối cùng lão tử cũng tìm được chúng. Đi,

nhũ danh là Cẩu Đản, nhà ở tại quận Thương Nam huyện Dư Phong, thôn nhỏ nhiều kênh rạch, trên ngươi có hai tỷ tỷ, dưới có một muội muội. Cha ngươi ham mê bài bạc, đánh cược bạc mạng, mang nợ lại đem tỷ tỷ cùng muội muội của ngươi đi bán, chỉ còn lại đứa con trai là ngươi để nuôi dưỡng. Đáng tiếc ngươi từ nhỏ không học giỏi, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không chỉ khiến mẹ ngươi uất hận mà chết, còn khiến cha ngươi bị người khác đánh gãy một chân. 18 tuổi, ngươi cùng một tiểu tức phụ trong thôn yêu đương vụng trộm, bị tướng công bà ta bắt gian trên giường, ngươi bị đánh gần chết, còn bị đuổi khỏi thôn. Sau đó ngươi bắt đầu phiêu bạc khắp nơi, lừa người mà sống, đạo bào cùng phất trần đều là đi trộm, ta nói có đúng không? Nàng nói xong một câu, Thiên Sơn cư sĩ mặt dần trắng bệch đi. Chờ nàng nói hết, Thiên Sơn cư sĩ nhìn nàng như đang thấy quỷ. Hắn trợn tròn mắt, không thể tin được nàng biết hết gốc gác của hắn. Nàng làm thế nào có thể biết được nhiều chuyện như vậy? Chẳng lẽ trước đó nàng đã điều tra hắn? Đập. Ru. E. Ha. Ai O T R. Ru. E. Không thể có khả năng. Hắn chưa từng gặp qua nàng, hai người trước đó hoàn toàn không có quan hệ gì. Dương Khai Quang nghe xong Tiêu Hề Hề nói, khó tin nhìn về phía Thiên Sơn cư sĩ, run run chất vấn. Ngươi thật sự là kẻ lừa đảo. Sao có thể như vậy? Nếu ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi làm thế nào tính ra những chuyện đó của nhà ta được? Thiên Sơn cư sĩ thở dục, muốn phủ nhận. Tiêu Hề Hề lúc này vui vẻ nói tiếp. Bọn bịt bợm giang hồ đoán mệnh cho người ta đều là có thủ đoạn, thường thấy nhất chính là dùng tiền nhờ người khác xem hộ, còn có nhìn mặt đoán ý. Hắn có thể tính ra chuyện nhà ngươi, hẳn là trước đó đã chuẩn bị, ngầm đi hỏi thăm không ít chuyện. Bị người khác vạch chân tướng, Thiên Sơn cư sĩ rốt cuộc giả vờ không nổi nữa, gương mặt già nua trở nên đỏ bừng. Dương Khai Quan thấy phản ứng này của hắn, vậy là chẳng còn gì chối cãi nữa. Ông ta tức giận chửi ầm lên. Đồ lừa đảo, còn dám lừa cả ta. Cũng công ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi nói cái gì ta đều làm theo, vậy mà đều là nói hưu nói vượng, báo hại ta đến mức này. Ta cho dù chết, cũng biến thành lệ quỷ tới tìm nhà ngươi lấy mạng. Thiên Sơn cư sĩ sốt sắng miệng giải, ta chỉ là muốn kiếm chút bạc mà thôi, là ngươi nhất quyết hỏi ta việc cầu mưa, ta thoái thác không xong, chỉ có thể nói bừa, ai biết ngươi tin là thật. Ngươi nói chắc như đinh đóng cột, ta có thể không tin sao? Đồ lừa đảo đáng chết, đến loại chuyện này còn dám nói nhăng nói cuội, ngươi sẽ không chết tử tế được. Việc đã đến nước này, Thiên Sơn cư sĩ tự biết khó thoát một kiếp, sống chết liều một phen, đỏ mặt mắng. Ngươi thì chắc sống tốt. Thân là quan phụ mẫu, lại không coi bá tánh như người, lấy đi bao mồ hôi nước mắt dân chúng, ngươi tự hỏi chính mình xem, những năm gần đây uổng mạng ở trong tay ngươi có bao nhiêu oan hồn vô tội. Ngươi còn mắng ta không chết tử tế được. Ha. Kẻ không chết tử tế được là ngươi mới đúng. Cái loại người như ngươi, phải đoạn tử tuyệt tôn, lúc chết xuống 18 tầng địa ngục. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 130, 130, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. 2. Sorry MNG vì lặng lâu quá thi xong ER nên mình sẽ cố gắng update đều. Yêu MNG. Điểm yếu bị bóc trần trước mặt mọi người, Dương Khai Quan trong lòng hoảng hốt. Ngươi ngậm miệng. Ngươi nói xấu ta. Kẻ đáng chết là ngươi thì có. Lạc Thanh Hàn không muốn xem bọn họ tranh cãi, lạnh lùng nói. Bịt miệng bọn chúng, giam lại. Hai thị vệ tiến lên, dùng cỏ khô bịt miệng Thiên Sơn cư sĩ cùng Dương Khai Quan, đem hai người trói lại, nhốt vào một gian phòng nhỏ bên cạnh. Bởi vì Dương huyện lệnh bị bắt cóc. Kim Điển Sử sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể mang theo thuộc hạ rút lui. Nhưng bọn họ cũng không rời đi xa, mà núp ở tiểu viện bị bỏ hoang gần đó. Bọn họ cứ đứng một lúc lâu như vậy, từ đầu đến cuối không nhìn thấy đám người kia thả Dương huyện lệnh ra. Kim Điển Sử càng nghĩ càng bất an, hắn bảo bọn thuộc hạ tiếp tục lưu thủ, bản thân thì về nha môn một chuyến. Khi hắn trở lại huyện nha mới biết được, không chỉ có là Dương huyện lệnh bị trói đi, có cả Thiên Sơn cư sĩ nữa. Bây giờ cả huyện nha đều hỗn loạn. Thê thiếp của Dương huyện khóc lóc thảm thiết, đám trẻ chạy tán loạn khắp nơi. Kim Điển Sử không thể trông cậy vào bọn họ, trực tiếp đi tìm huyện thừa cùng chủ bộ, hỏi tiếp theo nên làm gì. Ba người thương lượng nửa ngày, quyết định tiên lễ hậu binh. Bọn họ trước tiên phái mấy kẻ biết ăn nói, đến đó nói vọng vào. Chỉ cần đối phương có thể phóng thích Dương huyện lệnh,